Trò chơi toàn cầu, khởi đầu với 100 tỷ linh năng tệ. Chương 1, 1, tái sinh hút 100 tỷ linh năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới song song, thành phố Đông Hải. Phù, phù, trong căn phòng rộng 50m² tại khu tiểu khu Quế Hoa, một thanh niên khoảng 22, 23 tuổi đột ngột ngồi bật dậy từ giường, thở hổn hển. Chẳng phải mình đã bị người Sơ Crow giết rồi sao? Sao lại, nhìn quanh môi trường quen thuộc, Sở Vũ vội mò tìm chiếc điện thoại trên đầu giường. Ngày 29 tháng 5 năm 2120, mình đã tái sinh và trở về trước khi đại biến bắt đầu. Nhìn vào ngày hiển thị trên điện thoại, Sở Vũ không thể tin nổi. Theo trí nhớ của anh, ngày 1 tháng 6, tức là 3 ngày sau, người Sơ Crow sẽ xâm lược Lam Tinh. Người Sơ Crow đến từ một nền văn minh cao cấp hơn Lam Tinh, họ có khả năng hủy diệt nhân loại Lam Tinh trong vòng 1 tháng. Tuy nhiên, theo quy tắc trò chơi do nền văn minh cấp thần vũ trụ, Singer chưa đinh, khi nền văn minh tiên tiến xâm lược nền văn minh yếu hơn, Singer sẽ cung cấp cho nền văn minh yếu một khoảng thời gian bảo vệ và một số biện pháp tự bảo vệ nhất định. Vì vậy, cuộc xâm lược toàn diện của người Sơ Crow bị hoãn lại một năm, tức là đến ngày 1 tháng 6 năm 2121. Đồng thời, Singer cung cấp cho nhân loại Lam Tinh hai biện pháp tự bảo vệ. Một, phục hồi linh năng, lúc đó, toàn bộ linh năng tích trữ sâu trong lòng đất sẽ được kích hoạt, nâng cao sức mạnh của toàn bộ nhân loại Lam Tinh. 2. Một trò chơi giả lập 100, mang tên, tiến hóa, khi nhân loại Lam Tinh đạt cấp 50 trong, tiến hóa, họ có thể hiện thực hóa sức mạnh trong trò chơi ra thế giới thực. Nhưng thật đáng tiếc, trước khi Sở Vũ tái sinh, chính phủ các nước hoàn toàn đắm chìm trong nỗi sợ hãi từ cuộc xâm lược của người Sơ Crow và không biết rằng thông qua tiến hóa, có thể hiện thực hóa sức mạnh, khi các nước bắt đầu chú trọng và khuyến khích toàn dân tham gia trò chơi, đã là nửa năm sau. Một bước chậm, mọi bước đều chậm. Ngày 1 tháng 6 năm 2021, người Sơ Crow đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc xâm lược toàn diện, từng đợt tấn công liên tiếp đổ xuống nhân loại Lam Tinh. Sở Vũ cũng chính là chết trong những đợt tấn công cuối cùng của người Sơ Crow. Sở Vũ nhìn chằm chằm vào ngày hiển thị trên màn hình điện thoại, gương mặt cứng đờ, không thể nói nên lời. Phải mất một thời gian dài, anh mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Trò chơi, tiến hóa, sẽ mở vào 3 ngày sau. Trong thời gian này, mình phải mua một chiếc mũ chơi game. Và, lần đầu đăng nhập vào trò chơi, mũ chơi game sẽ hấp thụ toàn bộ linh năng trong phạm vi 5 cây số xung quanh. Tốt nhất mình nên mang mũ đến bên cạnh một suối nguồn linh năng. Sở Vũ vừa thì thầm vừa bắt đầu hành động, gọi đường dây nóng để mua mũ chơi game. Anh không phải là người ngồi chờ chết. Liệu sự tái sinh của Sở Vũ có thể gây ra hiệu ứng cánh bướm và ảnh hưởng đến toàn bộ tình hình nhân loại? Chính anh cũng không chắc chắn. Dù sao đi nữa, cứ làm hết sức mình, nghe theo số phận. 3 ngày sau, vào lúc 7 giờ 30 sáng, Sở Vũ lái chiếc xe cũ của mình đến một ngọn núi nhỏ hoang vắng ở ngoại ô thành phố Đông Hải. Đây là núi Vân Lục. Sở Vũ ôm chiếc mũ chơi game để trên ghế sau, bắt đầu leo núi. Chiếc mũ chơi game, tiến hóa, có giá 30.000 tệ, gần như đã tiêu hết toàn bộ số tiền tiết kiệm sau một năm làm việc của anh, nhưng Sở Vũ không hề bận tâm. Nhân loại sắp bị hủy diệt rồi, tiền bạc có ích gì? Ôm chiếc mũ đến đỉnh núi, nhìn quanh cảnh đẹp hùng vĩ, Sở Vũ cảm thán vô vàn. Hiện tại, hầu như không ai biết đến ngọn núi nhỏ này, nhưng nửa năm sau, tên ngọn núi này sẽ lan truyền khắp cả nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do phục hồi linh năng, toàn cầu sẽ mở ra 24 suối nguồn linh năng khổng lồ, 108 suối nguồn lớn và 3.600 suối nguồn nhỏ, phun trào linh năng ra ngoài. Suối nguồn linh năng của núi Vân Lục chính là một trong những suối nguồn lớn nhất toàn cầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 8 giờ rồi, đến giờ mở cửa trò chơi, tiến hóa, đại biến bắt đầu rồi. Gương mặt Sở Vũ trở nên nghiêm túc, rất nhanh, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. Mặt đất phía bắc đỉnh núi khoảng 2 cây số bất ngờ nứt ra một cái hố sâu không thấy đáy. Đồng thời, một lượng lớn linh năng màu trắng sữa và màu tím nhạt phun trào từ hố sâu, lan tỏa khắp nơi, dòng chảy linh năng lao thẳng lên trời. Thật đẹp, Sở Vũ nhìn cột linh năng đã thành hình, nheo mắt lại. Suối nguồn linh năng tưởng chừng là món quà Lam Tinh dành cho nhân loại, có thể nâng cao sức mạnh của tất cả mọi người. Nhưng Sở Vũ biết, Nó cũng là một trong những nguyên nhân chính gây ra đau khổ cho nhân loại. Khoảng một giờ sau, tàu vũ trụ của người Sir Crow sẽ đến đây, chiếm lấy suối nguồn linh năng và xây dựng căn cứ. Nhân loại không chỉ không được hưởng lợi gì từ suối nguồn linh năng mà còn bị người Sir Crow sử dụng năng lượng từ suối nguồn để tạo ra hàng loạt quái vật khủng khiếp, gây ra vô số rắc rối. Chính vì vậy, việc để mũ hấp thụ linh năng ở đây không chỉ không gây hại cho nhân loại mà còn làm suy yếu sức mạnh của người Sir Crow. Có thể nói là một mũi tên trúng hai đích. Khi thấy linh năng phun trào từ lòng đất, Sở Vũ liền đeo mũ chơi game. Vào trò chơi, hệ thống, tiến hóa, đăng tải, âm thanh nhắc nhở quen thuộc vang lên bên tai. Ý thức của Sở Vũ kết nối với mũ, bước vào thế giới trò chơi sâu sắc. Đinh, phát hiện linh năng vật chất xung quanh, có muốn hấp thụ không? Có, bắt đầu hấp thụ, vui lòng chờ đợi. Bên ngoài, lượng linh năng khổng lồ như bị một lực vô hình thu hút, toàn bộ tràn về phía Sở Vũ trên đỉnh núi. Vô tận linh năng bao quanh anh từng lớp, bị mũ hấp thụ. Trong trò chơi, giá trị linh năng trên bảng điều khiển của Sở Vũ cũng tăng vọt. 10.000, 100.000, 1 triệu, 10 triệu, cuối cùng, giá trị linh năng dừng lại ở con số 100 tỷ. Sở Vũ không khỏi kinh ngạc, trước khi tái sinh, anh vào trò chơi sau nửa năm và chỉ nhận được 11 điểm linh năng. Còn bây giờ, 100 tỷ, phát hiện giá trị linh năng đạt mức tối đa, có muốn vào trò chơi không? Không, thoát trò chơi. Sở Vũ nhanh chóng quyết định, bởi vì một giờ sau, tàu vũ trụ của người Sir Crow sẽ hạ cánh ở đây. Anh không muốn trở thành người đầu tiên bị họ bắt sống. Sau khi thoát trò chơi, Sở Vũ tháo mũ. Do mũ đã hấp thụ gần như toàn bộ linh năng xung quanh, suối nguồn linh năng ở phía bắc núi Vân Lục trở nên yếu ớt, không còn sức mạnh phun trào dữ dội như lúc trước. Sở Vũ không bận tâm, vội ôm mũ chạy xuống núi. Dưới chân núi, anh lên chiếc xe cũ của mình, đạp ga rời khỏi phạm vi núi Vân Lục. Một giờ sau, trên không trung núi Vân Lục xuất hiện một khe nứt rộng vài cây em. Một con tàu dài 200 mét màu nâu xám hạ cánh xuống đỉnh núi Vân Lục. Bên trong tàu, nữ phi công người Sir Crow da xanh nhạt báo cáo với cấp trên. Chỉ huy, suối nguồn linh năng khổng lồ số 001 có hiện tượng bất thường, lượng phun trào chỉ bằng một suối nguồn nhỏ. Sao có thể, chỉ huy người Sir Crow trong phòng điều khiển chính ngạc nhiên, chúng ta hạ cánh sai vị trí sao? Không phải, thưa ngài, tọa độ hoàn toàn chính xác. Vậy thì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta cứ hạ cánh ở đây đi. Mọi thứ tuân theo lệnh của tổng bộ. Chỉ huy người Sir Crow nói, tuân lệnh, cách chương.